Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466, xà mộ. Đường hành lang điểm giữa lấy mấy chén nhỏ lờ mờ đèn mò. Từ xa nhìn lại thật giống như trên đường Hoàng Tuyền nổi lơ lửng nhiều đám quỷ hỏa lúc sáng lúc tối. Quả thực là làm cho người ta lòng bàn chân phát lạnh. Lúc lớn lúc nhỏ gió lạnh từng trận đánh úp lại, làm cho người ta nhịn không được liền lên cả người nổi da gà. Trong không khí tràn ngập hơi ẩm cùng với một lượng mùi thúi. Này mùi thúi giống như cá ướp muối hư thối hương vị. Hoặc như là ba dưới chín tầng trời nắng mặt trời lửa đốt sáng nướng một khối ruồi muỗi vây quanh. Giòi bọ tuôn động thịt thối tán phát tanh tưởi vị. Vừa vào mũi liền làm cho người có một loại muốn ói lên ói xuống xúc động. Khâu Tử Phúc, Thiết Tử đám người lúc này đều che lại cái mũi cố nén trong dạ dày rời sông lấp biển. Vương Chấn Nghiệp một cái nhịn không được, oa oa, ói lên ói xuống. Những thợ đào mỏ hận hắn đem mình hại đến tình cảnh như vậy cũng không ai quản lý hắn. Đều là chịu đựng tanh tưởi vượt qua hắn tiếp tục đi lên phía trước. Phụ trách tắp giải bọn họ dong binh cũng mặc kệ ngươi Vương Chấn Nghiệp nhà là không nhà. Đi lên chính là hai phát nắm, nện đến Vương Chấn Nghiệp trên đầu máu tươi giàn giụa. Cuối cùng bị một cước đạp phải thất tha thất thểu đi phía trước chạy đi. Vương Chấn Nghiệp gặp như vậy nội tâm lại càng là hận chết dao găm những người này. Tự nhiên sẽ không ồn ào xuất Mễ Tử Hiên không phải là thợ mỏ sự tình. Thiết Tử dắt mũi vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói. Mễ đại phu này mùi gì a? Cũng quá thối. Quả thật ta so với nhà bên cạnh hầm cầu còn muốn thối. Người khác nghe thấy không được đây là cái gì mùi thối. Thế nhưng Mễ Tử Hiên nghe thấy đạt được. Đây là thi thối. Thân là nhìn quen sinh tử đại phu. Mùi vị kia đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng không xa lạ gì. Phản đến rất quen thuộc, như thế nồng nặc thi mùi thúi, tại cộng thêm bên hông hắn vác lấy hỏa dược túi trong không vảy sắc rắn. Một chút để cho Mễ Tử Hiên tâm chìm vào đáy cốc. Ngay từ đầu hắn nhận thức vì lần này mạo hiểm là cửu tử nhất sinh. Có thể hiện tại xem ra, đoán chừng là thập tử vô sinh, Mễ Tử Hiên không muốn đem trong lòng mình đoán được sự tình để cho Khâu Tử Phúc bọn họ biết. Sinh sợ bọn họ biết được tinh thần tan vỡ mất đi lý trí. Nếu như vậy, càng đừng nghĩ chạy ra một đường sinh cơ. Đương nhiên từ tình huống trước mắt đến xem, mọi người còn sống ra ngoài hy vọng cũng gần như là không. Thế nhưng gần như là không, không là tuyệt đối là không. Trả lại có hy vọng, chỉ có còn có nhất tuyến hy vọng Mễ Tử Hiên liền sẽ không buông tha cho. Hắn không thể chết được. Khâu Tử Phúc, Thiết Tử những người này cũng không thể chết. Bên ngoài trả lại có rất nhiều người đang chờ bọn họ còn sống ra ngoài. Vì vậy Mễ Tử Hiên đánh cho liếc mắt đại khái nhỏ giọng nói. Ai biết như thế nào thúi như vậy. Vừa chuyển cáo lão Khâu bọn họ một hồi xem ta ánh mắt hành sự. Thiết Tử thật là tin phục Mễ Tử Hiên. Nghe hắn nói như vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng nhỏ giọng truyền cáo Khâu Tử Phúc bọn họ. Một đoàn người bị mấy cái dong binh áp chế đi một chút ngừng ngừng. Đi tới Khâu Tử Phúc cũng cảm giác không đúng. Cố ý rớt lại phía sau vài bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người nhỏ giọng nói. Mễ đại phu không đúng a? Mễ Tử Hiên chau mày nói. Như thế nào không đúng? Khâu Tử Phúc hướng đường hành lang hai bên quét mắt một vòng nhỏ giọng nói. Này đường hầm trong mỏ trước kia căn bản cũng không có. Là tân móc ra, Mễ Tử Hiên ngay từ đầu căn bản không có tỉ mỉ dò xét đường hầm trong mỏ. Nội tâm một mực ở nhiều lần cân nhắc chính mình suy tính đến cùng phải hay không thực. Nếu như là thực vừa muốn như thế nào ứng đối. Khâu Tử Phúc một nhắc nhở như vậy. Hắn lập tức hướng đường hầm trong mỏ hai bên nhìn lại. Này vừa nhìn không sao. Tâm lập tức là lộp bộp một chút. Đường hầm trong mỏ quả nhiên là mới xây. quáng vách tường hai bên rơi mới lạ đá vụn, đường hầm trong mỏ đỉnh thậm chí không có bất kỳ phòng ngừa lún an toàn biện pháp. Đường hầm trong mỏ rộng hẹp không đồng nhất, quáng vách tường thượng khắp nơi đều là có bén nhọn góc cạnh tảng đá. Như thế đơn sơ quáng đạo làm sao có thể là hoành đạt khai thác mỏ lớn như vậy quặng mỏ khai thác. Xuất ra đường hầm trong mỏ, Mễ Tử Hiên thở phào một hơi, là càng vững tin chính mình suy tính không sai. Cái này phiền toái, Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, này đường hầm trong mỏ có phải hay không tân đã không trọng yếu. Một sẽ cẩn thận, xem ta ánh mắt hành sự. Một đoàn người bị dong binh áp lấy dọc theo uốn lượn đường hầm trong mỏ. Một đường hướng sâu trong lòng đất bước tới, càng hướng xuống kia làm cho người buồn nôn thi mùi thúi lại càng đậm đặc. Đại khái đi hơn 2 giờ, một đoàn người rốt cục tới đến địa phương. Vừa đi tới đây đừng nói Khâu Tử Phúc, Thiết Tử những người này, liền Mễ Tử Hiên đều trợn mắt. Vừa ra đường hầm trong mỏ đầu tiên là sóng nhiệt vọt tới. Lập tức liền thấy được một cái khoảng chừng 2 cái sân bóng lớn nhỏ to lớn hang động đá vôi. Đồng thời này hang động đá vôi rõ ràng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nhân công tu kiến. Phóng tầm mắt nhìn lại ngoại vi là như nước thải lăn lộn lửa nóng nham tương. Trong nham thạch đứng vững vàng một cái hòn đảo. Không, phải nói là cung điện, tạo hình 10 phần cổ quái cung điện. Cung điện giống như là một cái cự đại đầu rắn, khoảng chừng mấy trăm mét chí cao, mở ra tối như mực đại chủy, phun ra nuốt vào lấy đen kịt tim. Này tim chính là rộng chỉ có thể để cho một người thông qua cầu đá. Thấy được thời điểm này, Mễ Tử Hiên trong chớp mắt liền xuất một thân lông trắng mồ hôi. Tay vô ý thức liền đặt ở hỏa dược túi. Này to lớn đầu rắn không phải là không vảy xà đầu rắn mà. Này, lúc này Mễ Tử Hiên đã không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung nội tâm chấn kinh cùng với sợ hãi. Hắn rốt cục tới xác định chính mình ở chỗ nào xà mộ. Muốn biết rõ ở kiếp trước Mễ Tử Hiên có thể không chỉ một lần từ núi thây biển máu bên trong leo ra. Trên thế giới này hiếm có người so với hắn lá gan còn lớn hơn. Nhưng liền là một người như vậy đối mặt cao vút trong mây to lớn xà mộ, hắn lại cảm thấy trước đó chưa từng có sợ hãi. Từ nơi này không khó nhìn ra xà mộ đến tột cùng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Xà mộ chỉ xem danh tự nhìn như đơn giản chính là xà phần mộ. Từ mặt chữ thượng hàm nghĩa đến xem xác thực không có gì hảo sợ. Không phải là vùi xa địa phương sao? Kỳ thật bằng không thì nơi này kêu xà mộ, nhưng cũng không phải xà phần mộ, mà là xà cốt bà chôn xương chi địa. Xà cốt bà người bình thường nghe được lời đầu tiên sẽ nghĩ tới Nhật Bản quốc gia này, bởi vì nó lại xưng xà năm bà, là Nhật Bản truyền thuyết yêu quái nhất. Nhưng kỳ thật bằng không thì tại Hoa Hạ cũng có xà cốt bà. Nhưng về Hoa Hạ xà cốt bà truyền thuyết lại cũng không nhiều. Xà cốt bà danh khí tại dân gian xa không có uổng phí nương tử đại. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết xà cốt bà. Nhưng đến từ mấy trăm năm về sau Mễ Tử Hiên lại biết rõ xà cốt bà. Bởi vì bọn họ hai cái có cộng đồng mục đích trường sinh bất lão. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước như thế nào treo? Không phải là rảnh rỗi có chứng đau, không có việc gì có thể làm, rút điên muốn trường sinh bất lão, kết quả treo mới trọng sinh trở về sao? Từ thuộc về mà nói hắn cùng xà cốt bà là người một đường. Nhưng hai người truy cầu vươn người không già thủ đoạn bất đồng. Mễ Tử Hiên dựa vào là khoa học kỹ thuật, mà xà cốt bà nói khó nghe điểm dựa vào là tà thuật. Nói như vậy có phần quá tà dị. Đơn giản điểm tới nói xà cốt bà là một rõ đầu rõ đuôi tên điên. Nàng là dựa vào nghiên cứu chế tạo sinh hóa vũ khí để đạt tới vươn người không già mục đích. Nhưng kết quả cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng, đều đem mình chơi treo. Có thể có một chút, Mễ Tử Hiên ở kiếp trước vì trường sinh bất lão treo cũng liền treo. Nhưng xà cốt bà bất đồng, nàng cho mình biện pháp dự phòng, chính là cái này xà mộ. Này xà mộ trong tồn tại đồ vật đáng sợ đến cực điểm. Đại khái hơn 100 năm sau, có người phát hiện xà mộ, gồm bên trong đồ vật phóng xuất. Kết quả chính là một hồi đại hạo kiếp, nhân loại thiếu chút chết hết. Nhưng may mà hơn 100 năm sau khoa học kỹ thuật xa xa so với hiện tại phát đạt. Nhân loại còn là nghĩ ra biện pháp chấm dứt trường hạo kiếp này, tránh nhân loại tuyệt diệt. Có thể đó là hơn 100 năm sau. Hiện tại nếu như giao găm những người này cầm xà mộ trong đồ vật phóng xuất, chỉ bằng hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật, dù cho Mễ Tử Hiên này yêu nghiệt trọng sinh trở về, không cần 2 năm nhân loại thì phải chết tuyệt. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng xuống thấm. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới ở thời điểm này thậm chí có người phát hiện xà mộ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh sản sinh hiệu ứng hồ điệp? Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó mới khiến cho trường hạo kiếp này sớm xuất hiện? Mai táng tại xà mộ bên trong xà cốt bà tựa hồ phát giác được có người đến. Xà mộ lại nhượng ra làm cho người ta da đầu run lên quái dị tiếng kêu gào. Khâu Tử Phúc, Thiết Tử những người này nghe xong âm thanh này lập tức liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn co quắp. Trên mặt đất, Mễ Tử Hiên cũng liền so với bọn hắn tốt hơn một chút. Nhưng cũng là hai chân vô lực, động đều không động đậy. Ca tiến sĩ dùng cuồng nhiệt hai con ngươi nhìn xem xà mộ. Điên cuồng hô, xà mộ, xà mộ, xà mộ, thanh âm là một tiếng so với một tiếng cao. Lại chấn động trong động đá vôi rơi xuống mấy khối đá vụn. Một rơi vào nóng bỏng trong nham thạch liền biến mất. Giao găm đứng ở phía sau hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem xà mộ nói. Bên trong đồ vật thật có thể cứu nữ nhi của ta. Ca tiến sĩ mãnh liệt xoay người nghiêng đầu nhìn xem giao găm cười lạnh nói. Không riêng có thể cứu con gái của ngươi, mọi người chúng ta cũng có thể trường sinh bất lão. Mễ Tử Hiên nhẫn không, điên cuồng hét lên nói, trong này đồ vật căn bản cũng không có khả năng cho các ngươi trường sinh bất lão. Giao găm nó cũng cứu không con gái của ngươi, nó sẽ chỉ làm các ngươi biến thành quái vật, để cho mọi người chúng ta đều biến thành quái vật. Các ngươi nếu đem nó phóng xuất, chúng ta đều phải chết. Dưới mặt đất người, trên mặt đất người, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Ca tiến sĩ lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên cười. Vung tay lên nói, đem những này phế vật dẫn tới, nên bọn họ xuất lực. Nói đến đây hắn cùng người điên giống như đối với xà mộ dùng thành kính thanh. Âm nói, vĩ đại xà mẫu bà, thỉnh tiếp nhận chúng ta vì ngài mang đến tế phẩm A. Các dòng binh như mãnh hổ nhào đầu về phía trước. Đối với không nguyện ý đi qua Khâu Tử Phúc đám người vừa đánh vừa mắng. Đuổi dê giống như đem bọn họ xua đuổi thượng cầu đá. Mễ Tử Hiên đi ngang qua giao găm bên người thời điểm vội la lên. Ta không biết con gái của ngươi có bệnh gì, nhưng ta biết nơi này đồ vật cứu không con gái của ngươi. Chỉ sợ cũng làm cho nàng biến thành quái vật. Giao găm sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là si ngốc ngốc nhìn cách đó không xa làm cho người khiếp sợ xà mộ. Ca tiến sĩ còn là cùng cái cuồng nhiệt giáo đồ liên tục đối với xà mộ cầu nguyện. Mễ Tử Hiên một đoàn người bị các dòng binh liền đánh mang đạp đẩy qua cầu đá tới đến đại điện nhập. Khẩu, bởi vì nham tương tồn tại, trong nham động nhiệt độ là tương đối cao. Nhưng không biết vì cái gì vừa đến xà mộ nhập khẩu tất cả mọi người bao gồm Mễ Tử Hiên ở trong lập. Tức có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Vương Chấn Nghiệp tại ngu ngốc cũng nhìn ra được giao găm là để cho bọn họ đi chịu chết. Hắn rốt cục tới chịu không? Mãnh liệt đẩy ra Khâu Tử Phúc đám người cất bước liền hướng hồi chạy. Một bên chạy một bên hô. Phùng Khô ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta, ta còn hữu dụng, có, không đợi hắn cầm nói hết lời tiếng súng lập tức vang lên. Vương Chấn Nghiệp trước ngực lập tức tóe lên điểm một chút huyết hoa. Hai mắt phẫn nộ trợn rơi vào trong nham thạch, một cỗ khói đen dâng lên, cả người liền không thấy. Các dòng binh cũng không có ngừng bắn, đạn bắn vào Mễ Tử Hiên đám người dưới chân. Mục đích rất rõ ràng, muốn chính là cầm Mễ Tử Hiên đám người xua đuổi tiến xà mộ. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái nắm chặt đã dọa ngu ngốc Khâu Tử Phúc. Thiết tử đám người liền vọt vào xà mộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.